Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng quỷ dị này. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà lúc này, lý thế không còn như trước, mà cảnh giác tăng lên gấp bội. Chỉ có hắn mới biết, sau khi viên đạn quỷ dị vừa nãy bị kiếm bổn mạng của hắn ngăn cản, có một phần nhỏ bị cắt đứt và bắn tung tóe ra sau lưng hắn. Chỉ một chút uy lực như vậy, cũng đủ để biến một tu sĩ thành cho tàn ư. Lý Thế hơi tê dại. Nhớ lại gian phòng nhỏ trong huyện thành ngày đó, những người bị giết trong tông môn của hắn, hình như đều chết trong trạng thái như vậy. Kể cả sau này vợ chồng Tạ gia tự mình nói, Tạ Sán hình như cũng chết như vậy. Trong nháy mắt, Lý Thế như hiểu ra điều gì, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết, người ra tay hẳn là hung thủ thần bí kia. Mà giờ khắc này, hắn cũng sắp đối mặt với nguy hiểm. Lý Thế nhét một viên đan dược vào miệng, sau đó giơ trường kiếm trong tay lên, ngắm nhìn bốn phía. Khí phủ quanh thân hắn điên cuồng vận chuyển, phóng thích kiếm cương còn sót lại. Ra đây, đừng giấu đầu lòi đuôi, Ma Sơn kiếm tông ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phanh, lại một tiếng súng vang lên. A, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ma Sơn kiếm tông cuối cùng lại chết thêm một vị. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Những đòn tấn công liên tiếp, tinh chuẩn và xác định vị trí. Các đệ tử của Ma Sơn kiếm tông, dưới ánh mắt kinh hãi của Lý Thế, lần lượt ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Lúc này, ngay cả Liễu Dương và những người khác vốn định rời đi, cũng nhao nhao quay trở lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Không ai biết, viên đạn, từ đâu đến, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức nguyên khí công pháp. Bất chợt, một thân ảnh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Lý Chiêu Từ, mỉm cười nhìn Lý Thế đang âm trầm đến cực điểm. Ngươi còn có gì ngôn sao? Nếu không có, vậy thì cùng những người của Ma Sơn kiếm tông các ngươi mà chết đi. Lý Thế, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lúc này, đại điện địa cung vạn lại yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nam tử xa lạ này. Không thể không nói, câu nói vừa nãy bảo Lý Thế giao phó di ngôn rồi có thể chết đi, quả thực có chút ngông cuồng không giới hạn. Nhưng vấn đề là, nếu ngươi là một đại tu nổi danh mà mọi người đều biết thì dễ nói, nhưng khuôn mặt đeo mặt nạ của Thẩm Mộc này, hoàn toàn không ai nhận ra. Về hình dạng, đó là cực kỳ bình thường, thậm chí có thể nói là không có chút nào đặc điểm, hoàn toàn không giống như một nhân vật yêu nghiệt cao cấp nào. Tiếp theo, bộ dạng phu xe này, không thể phát hiện khí phủ, không có chút nào nguyên khí dao động, thật sự khiến người ta rất khó tin rằng kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện vừa nãy lại chính là người này. Thực ra không nói những người khác, ngay cả bản thân Lý Thế cũng không quá tin tưởng. Hắn tự nhiên nhớ rõ khuôn mặt Thẩm Mộc, bởi vì đó chính là phu xe ngày đó. Nhưng hắn tự động bỏ qua điều đó, hắn luôn tin chắc rằng người thần bí trong xe ngựa đã ra tay. Nhưng hôm nay thấy Thẩm Mộc, ít nhiều cũng có chút khó chấp nhận. Nhưng lúc này đã không kịp để hắn suy nghĩ nhiều, kiếm bổn mạng của hắn bị ngọn lửa màu xanh lục không rõ thiêu đốt nghiêm trọng. Nếu không thu hồi kịp thời, có thể xảy ra đại sự. Đêm hôm đó ngươi cũng ra tay. Lý Thế lớn tiếng chất vấn. Thẩm Mộc thì cười mà không nói, cứ nhìn hắn như vậy, lộ ra vẻ cao thâm khó lường. Muốn biết ư, hắn chỉ cười không nói, để Lý Thế tự suy nghĩ cho kỹ đi. Lúc này, các tu sĩ bốn phía nhao nhao nói nhỏ. Mà nói, trên thế gian này còn có nhân vật như thế tồn tại sao? Không biết, nhưng lại dám nói những lời kiêu ngạo như vậy với một kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh phong, quan trọng là lại chỉ có một mình, đây là sự tự tin đến mức nào? Đúng vậy, nói đến người gần đây có sự quyết đoán và phong thái như thế, có lẽ phải kể đến thành chủ Phong Cương thành kia. Ừm, quả thật có chút rất giống, lúc ấy trên màn trời, khi Thẩm thành chủ kia một mình đứng trên đầu tường đối mặt đại quân nam tính, có thể nói là hào tình vạn trượng, phong thái tuyệt luân. À, quên đi thôi, tuy nói người này cũng rất mạnh, nhưng hắn không thể sánh bằng Thẩm thành chủ Phong Cương thành. Vị kia có thể tiêu diệt một vương triều nam tĩnh thế hệ mới, còn người này thì sao, cũng chỉ là ám sát thủ đoạn mạnh hơn so với đại tu mà thôi. Ta tán thành, lần đó của Thẩm thành chủ Phong Cương thành, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Thôi được, tốt nhất vẫn là xem tiếp xem hắn sẽ làm thế nào. Không chừng Lý Thế của Ma Sơn kiếm tông này sẽ phải bỏ mạng tại đây. Người này không có khí phủ dao động, phần lớn là dùng pháp che giấu ẩn nấp. Đám đông nghị luận ầm ĩ. Không thể không nói, phong thái của Thẩm Mộc khi đối mặt nam tĩnh trước đây vẫn để lại ấn tượng huy hoàng không nhỏ cho người trong thiên hạ. Có lẽ thế hệ trước không quan tâm lắm, nhưng trong lòng thế hệ trẻ, hắn đã dần dần có trọng lượng. Hiện tại, người ta thường lấy biểu hiện lần đó của Thẩm Mộc ra so sánh với các hào kiệt, thiên tài trong thiên hạ. Kết quả là, Thẩm Mộc gần như toàn thắng. Cùng cảnh giới ư, không có chiến tích nào mạnh bằng hắn, dù sao hắn đã tiêu diệt một vương triều lục địa. Nhưng những người có chiến tích tương tự với hắn, từng tham gia các đại chiến dịch nhân cảnh, lại không trẻ bằng hắn. nhưng những người cùng thế hệ và cùng cảnh giới với hắn, thực lực lại không bằng người ta. Trước đây Thiên Cơ Sơn công bố hắn vô địch Long Môn cảnh, hiện tại đã là vô địch Kim Thân cảnh. Cuối cùng, có người chỉ đành lôi những nhân vật nghịch thiên bị các đại tu của mỗi tông môn phong ấn trong truyền thuyết ra để so sánh. Nhưng vấn đề là, thiên phú và thực lực xác thực có thể sánh bằng, nhưng người không đẹp trai bằng người ta, lại không giàu có bằng người ta. Người ta mỗi tháng đều có đại hội từ thiện, vung ra rất nhiều đan dược, người có làm được không? Tóm lại, sau khi so sánh một lượt, mọi người đều phát hiện, thành chủ Phong Cương thành này gần như là một sự tồn tại vô địch, quả thực hoàn hảo. Cho nên, rất nhiều tu sĩ dần dần coi hắn như thần tượng và mục tiêu trong lòng. Trước đó Lý Chiêu Từ cũng vậy, thậm chí khi suýt bị Lý Thế chém giết, trong lòng hắn tiếc nuối không phải vì tông môn vô tình với mình, mà là vì không thể đến Phong Cương thành. Thẩm Mộc lúc này lại không hề hay biết rằng mình đã nổi danh đến thế. Hắn chỉ đưa tay vỗ vỗ Lý Chiêu Từ đang ngây người không nói nên lời, sau đó an ủi, "Lý huynh à, đường đời còn dài, chết ở đây chẳng phải quá thiệt thòi sao?" "Ngươi, Thẩm Tam huynh ngươi?" Lý Chiêu Từ há hốc miệng. Thẩm Mộc rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của hắn, gật đầu cười. "Ừm, không sai, là ta lừa ngươi đấy. Thực ra huynh đệ ta là một đại lão ẩn nấp, loại cực kỳ mạnh mẽ ấy, thế nào? Có kinh hỉ không, có bất ngờ không?" "Lý Chiêu Từ, ngươi tới đây làm gì? Còn không mau đi." "Thẩm Mộc." Lý Chiêu Từ khẩn trương nhìn đông ngó tây, "Các nàng Lý cô nương đâu rồi? Sao lại ra đây cứu ta, chẳng phải là cũng phải chết ở đây sao? Mau đi đi." "Thẩm Mộc." Lý Chiêu Từ lo lắng hạ giọng, "Ma Sơn Kiếm Tông đến không chỉ có những người này, lỡ như còn có người của Tạ gia ẩn mình ở đây thì sao?" "Ai, vừa rồi ra tay là Lý cô nương đúng không? Mau lên, ta sẽ cản Lý Thế, các ngươi mau chóng rời khỏi địa cung." Thẩm Mộc ngây người. Cái đệt, hắn hoành tráng xuất hiện như vậy, lẽ nào lại tưởng rằng Lý Chiêu Từ mới là người ra tay sao? Chuyện rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhìn ra, ta mới là đại lão ẩn mình chứ. "Huynh đệ, kỳ thực ta chính là Phong Cương thành chủ mà ngươi sùng bái đấy, ngươi cứ mở to mắt mà nhìn đây." Mí mắt Thẩm Mộc giật giật. Hắn không biết phải nói sao cho phải nữa. Cùng lúc đó, Lý Thế đối diện đột nhiên cười âm hiểm, hắn rút phi kiếm trong tay ra, chỉ về phía Thẩm Mộc. "Các ngươi không trốn thoát đâu, dám xuống địa cung này, chính là lựa chọn sai lầm lớn nhất của các ngươi. Tông chủ Ma Sơn Kiếm Tông của ta không lâu nữa cũng sẽ đến, thực lực của hắn không phải thứ các ngươi có thể đối phó, còn có Tạ gia." "Cút!" Thẩm Mộc lạnh băng nói một chữ, trực tiếp cắt ngang lời Lý Thế. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào để nói tiếp. Bành! Mặt đất lập tức lún xuống. Thẩm Mộc cả người dưới ánh mắt kinh hãi như thấy quỷ của Lý Chiêu Từ, đột nhiên bắn ra. Khoảnh khắc sau đó, hắn đã đứng trước mặt Lý Thế. "Vũ phu!" Có người vô thức thốt lên. Ý ngoài lời là bởi vì Thẩm Mộc lần này di chuyển, hoàn toàn không có dấu hiệu sử dụng đạo thuật hay công pháp. Không có nguyên khí vận chuyển, không cảm nhận được khí phủ ba động, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thuần túy của nhục thân để di chuyển nhanh chóng. Có thể khiến nhiều tu sĩ thần hồn cảnh cũng không kịp đề phòng, đủ để thấy cơ thể này mạnh đến mức nào mới có thể có lực bộc phát như vậy. Trước đó, rất nhiều người đều cho rằng Thẩm Mộc là một luyện khí sĩ, dù sao việc dùng viên đạn công kích quỷ dị khó lường phần lớn là thủ đoạn của luyện khí sĩ đạo môn. Kết quả không ngờ, hắn lại là một vũ phu. Thẩm Mộc chớp mắt đã đến trước mặt Lý Thế, dù Lý Thế là phi thăng cảnh kiếm tu. Nhưng cảnh giới của Thẩm Mộc cũng đã đạt đến võ cảnh, đồng thời vô lượng kim thân quyết, sau 8 lần tử vong đã tôi luyện cơ thể đạt đến một điểm tới hạn nhất định. Trong khoảng cách đôi bên không đến vài trượng như vậy, chính là lĩnh vực tuyệt đối của một vũ phu thuần túy cận chiến. "A, à, chết!" Lý Thế gào thét, toàn thân nguyên khí dâng trào, trong tình thế cấp bách chỉ có thể tung ra kiếm khí bừa bãi. Nhưng Thẩm Mộc không hề nhúc nhích, mặc cho kiếm khí cạo loạn nhục thân. Đối mặt kiếm khí của phi thăng cảnh kiếm tu, hắn đã gặp rất nhiều lần khi còn ở võ cảnh, huống chi là cường độ cơ thể hiện tại. "Ba!" Một tay vươn ra, siết chặt cánh tay Lý Thế. Mọi người lộ vẻ bất ngờ, vốn cho rằng Thẩm Mộc sau đó sẽ tung ra một quyền kinh thiên động địa với sức mạnh kinh người. Thế nhưng, lúc này chỉ có Lý Thế đang bị giam cầm mới biết người này muốn làm gì. Hắn không trốn thoát được, trừ phi hắn từ bỏ cơ thể mình, hóa thành kiếm hồn, may ra mới có thể giữ lại một chút hy vọng sống. Nhưng Thẩm Mộc đã rút thiên ma thương ra, nhắm thẳng vào ngực hắn. "Chờ, chờ một chút, ta..." "Phanh!" Không có lời nói nhảm thừa thãi. Trực tiếp bóp cò. Thiên ma tử bắn ra, xuyên vào cơ thể Lý Thế. Một giây sau, hắn trực tiếp hóa thành cho bụi. Lý Chiêu Từ, Liễu Dương chân nhân, đám người, địa cung yên lặng. Tận mắt chứng kiến một vị phi thăng cảnh kiếm tu chết một cách uất ức như vậy, quả thật quá mức bất khả tư nghị. Rốt cuộc đó là pháp khí khủng bố gì? Thiên hạ lại có hạng người sát phạt đến mức này. Trong đại điện, nhịp độ sự việc diễn ra quá nhanh, vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Rất nhiều người từ đầu đến cuối vẫn chưa kịp phản ứng, thì người của Ma Sơn Kiếm Tông đã chết hết, bao gồm cả Lý Thế, trưởng giáo Ma Sơn Kiếm Tông, người vừa rồi còn khí thế lăng nhân. Lúc này, ánh mắt đám đông nhìn về phía khuôn mặt xa lạ, dáng vẻ bình thường kia, tràn đầy sự kiêng kỵ. Nếu như vừa rồi thay bằng bất cứ ai trong số họ, khả năng kết cục cũng sẽ không tốt hơn chút nào. Phải biết, có thể chém giết một vị phi thăng cảnh kiếm tu chỉ trong một hiệp, thực lực và cảnh giới của người đó tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cho dù Lý Thế trước đó đã bị thương nhẹ, thần hồn bị hao tổn, đồng thời đối phương lại bất ngờ tấn công, ra đòn đánh lén khiến hắn không kịp đề phòng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có khả năng phòng ngự rất mạnh. Cho dù là Liễu Dương chân nhân, Tân Tấn trưởng giáo đạo Huyền Sơn, tu vi cảnh giới lầu 10 tầng, muốn nhất kích tất sát Lý Thế cũng là rất khó. Cảnh giới cố nhiên có thể áp chế, nhưng kiếm tu lại càng giỏi chiến đấu, lại là Ma Sơn kiếm đạo có sát lực cực mạnh. Trong điều kiện như vậy, Liễu Dương chân nhân tự xét thấy, cũng không thể nhanh gọn giải quyết Lý Thế như người kia. Đương nhiên, người sáng suốt đều hiểu rằng, đòn chí mạng cuối cùng này, kỳ thực là nhờ thiên ma thương trong tay Thẩm Mộc. Nhưng trên toàn thiên hạ, trừ người của Phong Cương Thành ra, phần lớn tu sĩ khác đều biết rất ít về thiên ma thương. Dù tận mắt chứng kiến, cũng rất khó tưởng tượng rốt cuộc đây là một pháp khí như thế nào. Hơn nữa, Thẩm Mộc từ đầu đến cuối hoàn toàn dựa vào nhục thân, căn bản không phô diễn số lượng khí phủ khủng khiếp cao tới hơn 800 tòa của bản thân, nên người ngoài căn bản không biết cảnh giới của hắn là bao nhiêu. Trong chốc lát, không ai còn dám lên tiếng. Thẩm Mộc quay lại nhìn Lý Chiêu Từ, lúc này hắn đã sững sờ tại chỗ. Trước đó, hắn vẫn cho rằng Thẩm Mộc có lẽ chỉ là một sa phu bình thường không tu hành, trên đường đi thậm chí còn giảng giải các loại kiến thức tu hành cho người ta. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy có chút mất mặt. Thẩm Tam huynh, ngươi, sao ngươi lại giỏi đến thế, chẳng phải ngươi không thể tu hành sao? Thẩm Mộc cười cười, chuyện này nói ra thì dài lắm, sau này có cơ hội ta sẽ giải thích cho ngươi. Thẩm Mộc không định nói quá nhiều, tạm thời nói lảng sang chuyện khác. Dù sao bây giờ cũng không phải lúc nói những chuyện này. Mặc dù đã tiến vào địa cung, thân phận thật của hắn có bại lộ cũng không sao. Nhưng lúc này, dường như còn có một phiền phức khác. Vừa dứt lời, Thẩm Mộc không tiếp tục nói nhảm với Lý Chiêu Từ, hắn sờ soạng trong ngực một hồi, rồi vội vàng lấy ra một đống lớn đan dược nhét vào tay Lý Chiêu Từ. Lý huynh, sau này chuyện này không còn liên quan đến ngươi nữa, cầm những thứ này ra khỏi địa cung rồi mau chóng rời đi. Lý Chiêu Từ, hả? Thẩm Mộc vỗ vai hắn một cái, không nói quá nhiều, đi Phong Cương Thành hay trở về đảo Huyền Sơn đều tùy ngươi. Lần sau lúc gặp mặt, hy vọng ngươi có thể bước vào võ cảnh. Lời vừa dứt, trong tay Thẩm Mộc đã có thêm hai viên thần hành phù. Sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, đi rất gấp, như thể đang chạy trốn, chỉ để lại Lý Chiêu Từ đang ngơ ngác tại chỗ. Những người xung quanh cũng ngơ ngác không hiểu. Không phải đã đánh thắng sao? Sao lại như thể có người truy sát mà phải trốn đi? Khi mọi người còn đang nghi hoặc, hai bóng người xa lạ đã chớp mắt đến từ một tòa thiên điện khác ở rất xa. Hai bóng người này có khí thế cường đại dị thường, vẻ uy áp sắc bén từ cảnh giới đó khiến tất cả mọi người đều tránh không kịp, người có cảnh giới yếu hơn gần như sẽ bị choáng váng mà ngất đi. Cảnh giới cường đại đến vậy, thậm chí còn mạnh hơn Lý Thế rất nhiều, mấu chốt là có tới hai người. Tình hình thế nào đây? Thiên đạo tàn quyền còn chưa tìm thấy, sao lại xuất hiện nhiều đại tu vậy? Không được, sắp không chịu nổi nữa, lui lại. Cường giả tầng 10, cường giả tối đỉnh tầng 10, lại còn là hai vị. Không đúng, chưa từng nghe nói tông môn nào có hai người như vậy. Lúc này, trên không trung, hai khuôn mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào hiện trường nơi Lý Thế bị chém giết hóa thành cho tàn. Nàng mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ dữ tợn, là hắn. Nam tử gật đầu, sau đó quay đầu nhìn xuống dưới, ta chỉ hỏi một lần, người kia đi theo hướng nào. Bốn phía im lặng, đám người nhao nhao không ngừng run rẩy, cứ như vài phút nữa sẽ bị nghiền nát. Trước mặt cường giả tầng 10 ở phía trên, họ thật sự như lũ sâu kiến. Chắc hẳn là một trong số các thiên điện ở khu vực Tây Nam. Đúng lúc này, một giọng nói đáp lại hai người. Tất cả mọi người nhìn lại, sau đó cũng không quá bất ngờ, dù sao đối mặt với hai vị đại tu khủng khiếp như vậy, tại chỗ cũng chỉ có Liễu Dương chân nhân mới có thể đối thoại bình thường với họ. Đạo Huyền Sơn Liễu Dương. Liễu Dương chân nhân chắp tay, hung phạm tạ ra muốn tìm chắc hẳn là người đó, y vừa rời đi không xa, đang ở một tòa đại điện thuộc khu vực Tây Nam. Tạ Hồng Phi khựng lại một chút. Tự biết mặt nạ của mình đã bị Liễu Dương nhìn thấu, y cũng không hề gì mà khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nàng. Nàng mặt mày vàng như nến, ánh mắt duy chỉ có vẻ âm tàn, giờ phút này có tung tích thật sự của hung thủ, tựa hồ liền bất chấp những thứ khác. Không hề dừng lại một chút nào, hai người chớp mắt đã biến mất trên không. Cho đến giờ phút này, mọi người mới dám buông trái tim đang treo ngược lên, há mồm thở dốc, sụi lơ trên mặt đất. Trời ơi, cường giả tầng 10 quá mạnh mẽ. Có nghe thấy họ nói chuyện không? Hai người này là người của Tạ gia à? Cường giả tầng 10 của Tạ gia gia chủ cùng phu nhân của y sao? Không phải, cái ân oán này sao cứ như dây chuyền liên hoàn vậy, vòng này nối vòng khác đến. Rốt cuộc người đó có thân phận gì, đã giết bao nhiêu người vậy? Nói đến đây, đám đông nhao nhao nhìn về phía Lý Chiêu Từ. Lý Chiêu Từ bị nhìn đến có chút xấu hổ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đừng nói các ngươi, ta cũng không biết gì cả. Liễu Dương đột nhiên mở miệng từ bên cạnh, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, chuyện vừa rồi, mong ngươi có thể hiểu, tông môn là trên hết. Lý Chiêu Từ lúc này trong lòng sớm đã lạnh lẽo, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ thái độ tôn trọng. Hắn tuy không đủ khéo léo, nhưng điểm này nhân tình thế sự vẫn hiểu, trưởng giáo cần thể diện. Liễu trưởng giáo xin yên tâm, đệ tử hiểu rõ tất cả chuyện này. Liễu Dương gật đầu, lơ đãng nhìn sang đống đan dược lộn xộn trong tay Lý Chiêu Từ, trong lòng y vô cùng kinh ngạc. Vốn cho rằng chỉ là một vài vật phẩm không đáng kể, kết quả vừa xem xét, suýt nữa trong mắt y rơi ra ngoài. Cái quỷ gì mà tiện tay cho đồ vật như vậy? Luồng nguyên khí nồng đậm và dược lực quá đáng kia là cái gì vậy? Ngươi tên gì? Đệ tử Lý Chiêu Từ. Vừa rồi, thôi bỏ đi, hãy đi theo phía sau đội ngũ tông môn, giữ thái độ khiêm tốn một chút. Lý Chiêu Từ ngơ ngác, đây là làm gì vậy? Giọng điệu này không đúng, vâng, đệ tử sẽ không gây phiền toái nữa. Liễu Dương hài lòng gật đầu, lại còn nở một nụ cười. Khốn kiếp, Lý Chiêu Từ suýt nữa bật ra lời thô tục, thật sự là quá dối trá. Một bên khác, lúc này Thẩm Mộc, dựa vào thần hành phù, dốc sức lao đi dọc theo tuyến đường địa cung mà hắn đã quen thuộc trước đó. Hắn có thể cảm nhận được, có hai luồng khí tức khủng bố thoát ẩn thoát hiện đang nỗ lực đuổi theo, đồng thời muốn khóa chặt y. Nếu đây là đại lục bên ngoài, hắn có thể không ngừng chạy trốn. Nhưng dù sao đây là địa cung, phạm vi có hạn. Cuối cùng, Thẩm Mộc tìm một tòa đại điện tương đối bí ẩn, thi triển quy tức chi thuật của lão Chu để ẩn mình. Không lâu sau, hai bóng người hạ xuống quảng trường phía ngoài đại điện. Ra. Giờ khắc này, bên ngoài đại điện, vợ chồng Tạ Gia phóng thích thần hồn cường đại của mình, bao trùm khắp các đại điện và mọi người xung quanh. Dù không tìm thấy bất kỳ khí tức nào của Thẩm Mộc, nhưng lúc này Thẩm Mộc cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần hắn chọn ra ngoài, kinh động sự dò xét thần hồn của hai người kia, y cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy, cục diện bây giờ là đối phương rất khó tìm thấy hắn, nhưng hắn muốn rời đi cũng có chút phiền phức. Ánh mắt lãnh toan linh âm tàn, nàng lạnh lẽo mở miệng, ta biết ngươi đang ở đây. Tin rằng ngươi cũng hiểu lý do chúng ta tìm ngươi, ngươi không thể ra được, vậy chi bằng ra mặt giải quyết. Dám giết con ta, hôm nay ta ắt sẽ băng thây ngươi vạn đoạn. Giọng nói của lãnh toan linh vang vọng khắp các nơi trong đại điện. Nhưng vẫn không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Tạ Hồng Phi nhìn khắp bốn phía, sau đó chiếc áo dài màu đen của y đột nhiên bay lên, nổi bật vài luồng lưu quang màu vàng. Hơn 10 con lưu vân kim sư theo áo dài của y, từ trong pháp bảo bay ra ngoài. Không lâu sau, trong khu vực đại điện này, trước mỗi cánh cửa đại điện đều xuất hiện một con lưu vân kim sư, canh gác cẩn mật. Khu vực tây nam của địa cung này đại khái có 12 tòa đại điện. Những đại điện này gần như giống hệt nhau, không thể nhìn ra sự khác biệt, nên trước đây rất khó phân biệt. Nhưng đặc điểm của mỗi đại điện là chỉ có một cánh cửa. Nếu Thẩm Mộc muốn ra ngoài, y cũng buộc phải đi qua cửa chính. Trong khi đó, 12 con kim sư lại được bố trí canh giữ cẩn mật tại mỗi cổng, khiến người ta không thể nào ẩn trốn. Lưu Vân Kim Sư Quyết của Tạ Hồng Phi là một công pháp tương đối cường hãn. Đó chính là công pháp mà y đoạt được từ Thiên Đạo Tàn Quyền. Dù không mạnh mẽ và quỷ dị như hiến tế của Thiết Tinh Khang, nhưng vẫn áp đảo rất nhiều công pháp đạo thuật khác, đặc biệt là những con kim sư gần như vô địch này. Chúng có thể được ôn dưỡng trong pháp bào và cũng có thể tu luyện công pháp. Mặc dù người ta nói pháp bào thu thủy của Thu Gia có thể sánh ngang, nhưng thực tế không phải vậy, sự chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ngay khi Tạ Hồng Phi sử dụng Lưu Vân Kim Sư Quyết, một luồng khí cơ màu vàng từ cơ thể mấy con kim sư bay lơ lửng lên, bay về phía một khu vực khác ở rất xa. Nhưng Tạ Hồng Phi vẫn chưa phát giác ra. Giờ phút này, hắn đang mặc pháp bào sáng chói, để lộ dung mạo thật sự, trong tay niệm pháp quyết, kim quang luân chuyển. Bộ y phục này có vài phần giống với bộ Tạ Sán từng mặc trước đó. Nhưng rất rõ ràng, hắn muốn cường đại và thần bí hơn một chút. Số lượng kim sư lưu truyền không cùng đẳng cấp, lại càng mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ hơn. Nhìn những con kim sư đang tử thủ ở cửa ra vào, lãnh toan linh nở nụ cười lạnh. Hắn không trốn thoát được đâu, chúng ta cứ canh giữ ở đây, xem hắn làm thế nào. Chỉ cần hắn dám đi ra, chính là lúc chúng ta báo thù cho Sán nhân. Tạ Hồng Phi chậm rãi gật đầu, phu nhân chớ lo lắng. Đại trận Lưu Vân Kim Sư của ta đang trấn giữ ở các đại điện, hắn không ra ngoài được. Bất quá, pháp thuật của người này trước đó có chút quỷ dị, có thể nháy mắt chém giết phi thăng cảnh lý thế, đồng thời khiến y hóa thành cho bụi. Pháp khí trong tay hắn cũng cực kỳ nguy hiểm, chúng ta vẫn cần cẩn thận. Lãnh toàn linh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ thật là pháp khí của Phong Cương Thành? Tạ Hồng Phi biểu lộ nghiêm túc, quả thật rất có khả năng. Hơn nữa, hình như công kích của pháp khí này hầu như có thể bỏ qua mọi cơ thể cường đại. Chỉ cần dính một chút, liền phải chịu tổn thất cực kỳ thảm khốc. Vì vậy chúng ta tuyệt đối không thể mắc bẫy của hắn. Đúng vậy, lãnh toàn linh mặt mày âm trầm, thầm tính toán, bất quá. Ta cảm thấy thực ra chúng ta cũng không cần tự mình động thủ. Chỉ cần áp chế hắn ở khu vực Tây Nam, sau đó để người khác ra tay thăm dò. Tạ Hồng Phi sững sờ, ý của phu nhân là gì? Dung mạo yêu diễm của lãnh toan linh lộ ra vẻ sáng rực, như thể đang ấp ủ âm mưu, trước bất luận thân phận của người này là ai, nhưng hắn vừa rồi đã giết trưởng giáo Ma Sơn Kiếm Tông, lại thêm lý thế cũng đã chết. Người cảm thấy vị tông chủ Ma Sơn Kiếm Tông kia có nuốt trôi cục tức này không? Tạ Hồng Phi, tông chủ Ma Sơn Kiếm Tông, Lý Tập. Lãnh toan linh cười nói, với thực lực của hắn, người cảm thấy sẽ không đối phó được người này sao? Đã có kẻ địch chung, vậy đó chính là bằng hữu của chúng ta. Tạ Hồng Phi khẽ nhếch khóe mắt. Sau đó nở nụ cười, ý của phu nhân là, dẫn Lý Tập của Ma Sơn Kiếm Tông tới, dùng tay hắn để thăm dò pháp khí của người này. Nếu có thể chém giết đương nhiên là tốt, nếu không thể, cũng giúp chúng ta thấy rõ uy lực sâu cạn của pháp khí trong tay hắn. Lãnh Toàn Linh khẽ gật đầu, không sai, thực ra, lần này là một đả kích rất lớn đối với Ma Sơn Kiếm Tông. Dù sao tính cả Lý Thế thì đã có 3 vị phi thăng cảnh. Ta nghĩ Lý Tập không có khả năng nhịn xuống. Mặt khác, chúng ta cũng không được quên rằng, đến đây không chỉ để báo thù cho sán nhân, mà còn vì tàn quyền thiên đạo này. Đây là vật chúng ta nhất định phải có. Các tông môn khác đều chỉ có một vị lầu 10 tầng, vậy hai người chúng ta liền có ưu thế lớn. Chỉ cần tìm đúng thời cơ để đoạt lấy tàn quyền thiên đạo, chúng ta sẽ lập tức trở về Tạ gia. Đến lúc đó, dù cho các đại tông môn có bất mãn hay chỉ trích đến mấy, cũng chẳng làm gì được chúng ta. Lưu Vân Kim Sư quyết cộng thêm tàn quyền thiên đạo lần này, Tạ gia sẽ có được 2 phần. 2 phần tàn quyền thiên đạo đủ để giúp địa vị của chúng ta ở Trung Thổ Thần Châu thăng tiến vượt bậc. Tạ Hồng Phi nghe xong nụ cười càng sâu thêm vài phần, quả nhiên vẫn là phu nhân suy tính chu đáo. Xử lý như vậy, ta sẽ truyền tin cho tử đệ Tạ gia, tập hợp mọi người vây quanh đình Nghiêm phủ, đồng thời thông báo tông chủ Ma Sơn Kiếm Tông Lý Tập, bảo hắn đến gặp mặt chúng ta. Lãnh Toàn Linh nheo mắt, tư thái quyến rũ của nàng kiêu hãnh lộ ra, hừ, ngược lại ta muốn xem thử, rốt cuộc thân phận thật sự của hắn là ai. Nếu ta biết được, cả gia tộc phía sau hắn cũng đều phải chôn cùng với sán nhân. Lúc này, các tu sĩ tông môn khác trong địa cung đều đang theo trưởng giáo của mình tìm kiếm ở các đại điện. Về phần ân oán bên này, họ cũng chỉ tiện tay chú ý một chút, thậm chí có vài tông môn cơ bản chẳng có hứng thú. Tàn quyền thiên đạo này rốt cuộc trông như thế nào? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai, ta có thấy qua đâu. Nghe trưởng giáo nói, tông môn chúng ta có trong bảo các. Giống như một tờ cuộn giấy tàn tạ. Ta chưa từng thấy qua, nhưng khẳng định không phải phàm vật. Nghe nói văn đạo học cung đã lấy được không ít, chỉ cần có thể trở thành văn đạo đại nho, liền có tư cách được xem và lĩnh hội. Ôi trời, tốt đến vậy sao? Sớm biết vậy ta đã vào văn đạo học cung làm đệ tử rồi. Ha ha, người có cái học vấn và bản lĩnh đó sao? Cái này cần thiên phú. Ôi, khoan đã, đó là cái gì? Ngay khi mọi người đang nghị luận, sâu trong địa cung, bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng, như thể bị một thứ gì đó dẫn dắt, trồi lên, lao thẳng lên trời. Mặt đất bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó có người dường như cảm nhận được một luồng khí tức đại đạo thần thánh. Chính là tàn quyền thiên đạo. Ở sâu trong cung điện dưới lòng đất. Nhanh lên, các đệ tử đi theo ta. Lúc này, tất cả mọi người đều phản ứng kịp, nhanh chóng tập hợp, tiến vào sâu nhất trong địa cung. Bên ngoài địa cung, Đình Hồ Liệt đã dẫn người bao vây lối vào địa cung. Và xung quanh đó, 9 tòa tế đàn cao lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hắn nở nụ cười âm lãnh, tàn quyền thiên đạo hiện thế, ngược lại nhanh hơn ta tưởng tượng một chút. Không sao, thời cơ vừa vặn, chuẩn bị đại trận hiến tế. Lúc này, những người trong cung điện dưới lòng đất không hề hay biết mọi việc xảy ra bên ngoài địa cung. Còn các tu sĩ bị vây ở bên ngoài đình Nghiêm phủ đều đã bị người của Đình Hồ Liệt khống chế. Nếu lúc này có người từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy xung quanh phủ đệ thành chủ, liên tiếp 9 tòa tế đàn cao mấy trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trên tế đàn có những điêu khắc quỷ dị, đồng thời còn có những phù văn và ngôn ngữ vốn không thuộc về nhân cảnh thiên hạ, khí tức âm trầm, khiến người nhìn không khỏi rùng mình. Trừ phi đã từng xem qua phần tàn quyền thiên đạo của Nam Tĩnh Vương triều kia, nếu không, dù là người của văn đạo học cung đến, cũng sẽ không biết những điều này đại biểu cho cái gì. Vốn dĩ, một số đệ tử tông môn ở lại bên ngoài cung điện dưới lòng đất, sau khi phát hiện cảnh tượng quỷ dị này, đã muốn thông báo tông môn, hoặc liên hệ các vị trưởng giáo đang ở dưới địa cung. Nhưng nghĩ lại cũng có thể biết, những người có thể được giữ lại bên ngoài để tiếp ứng phần lớn đều là người có cảnh giới thực lực thấp, không có tác dụng gì khi xuống địa cung. Vì vậy, khi đối mặt người của Đình Hồ Liệt, họ gần như không có sức chống cự. Cùng lúc đó, bên trong cung điện dưới lòng đất cũng đồng dạng xảy ra dị biến. Thiên đạo tàn quyền đã xuất hiện tại đại điện sâu nhất trong địa cung. Tuy nói người từng nhìn thấy thiên đạo tàn quyền cực ít, nhưng thiên đạo khí tức phát ra từ nó, phàm là tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Cảm giác lĩnh ngộ này còn mãnh liệt hơn so với điển tịch đại đạo của thánh nhân. Giờ phút này, mặt đất rung chuyển không ngừng. Trong cột sáng màu vàng kim ấy, một mảnh tàn phiến trông như không trọn vẹn của một cuốn thư đang chậm rãi bay lên không trung, đồng thời phát ra luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ. Đối với cảnh tượng này, không nói những người khác, ngay cả vợ chồng Tạ gia cũng không hề hay biết rằng một trong những nguyên nhân khiến tàn quyền xuất hiện sớm chính là việc Tạ Hồng Phi đã sử dụng Lưu Vân Kim Sư Quyết trước đây. Bộ công pháp thiên đạo này chứa đựng khí tức gần như tương đồng với tàn quyền, do đó đóng vai trò dẫn dắt, khiến thiên đạo tàn quyền hiện thế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong các nguyên nhân. Một phần khác nguyên nhân chính là địa cung lúc này đã sắp không thể chống đỡ nổi nữa. Việc Đình Hồ Liệt khởi động tế đàn pháp trận bên ngoài cũng đã ảnh hưởng đến căn cơ của địa cung. Vì vậy, tất cả những lý do trên quy kết lại, mới khiến tàn quyền tự động hiện thế trước thời hạn. Tất cả tu sĩ liều mạng lao nhanh về phía sâu trong địa cung. Trong khi đó, ở một phía khác, vợ chồng Tạ gia ngược lại đang đối mặt một lựa chọn khó khăn. Vào lúc này, họ cảm thấy lúng túng khi phải lựa chọn, nên đi sâu vào tranh đoạt thiên đạo tàn quyền, hay tiếp tục ở lại đây ngồi chờ thầm mộc. Đây là một vấn đề vô cùng nan giải. Một bên là kẻ giết con trai mình, một bên khác là thiên đạo hùng mạnh sắp nằm trong tầm tay. Tạ Hồng Phi nhìn quanh, khó coi mà mở lời, đáng chết, vậy mà ngay đúng lúc này. Phu nhân, Nếu hắn không xuất hiện, chỉ bằng chúng ta chia ra hành động đi. Một người ở lại đây trông coi hắn, người còn lại đi tranh đoạt tàn quyền. Lãnh Toàn Linh nhíu mày, biểu cảm hơi khó coi, nàng lắc đầu rồi nói, không được. Nếu hai chúng ta tách ra, thì lợi thế sẽ rất khó được phát huy. Lần trước ngươi cũng đã thấy đấy, Đạo Huyền Sơn có tu sĩ lầu 10 tầng như Liễu Dương Chân Nhân đến, Linh Kiếm Sơn có Áo Lam Kiếm Tiên, các tông môn khác hẳn cũng không yếu. Nếu hai chúng ta tách ra, một mình đi tranh với họ, thì thực chất phần thắng cũng không lớn. Đến lúc đó, vô luận là bắt tên hung thủ này hay tranh đoạt thiên đạo toàn quyền, đều có thể thất bại. Tạ Hồng Phi hỏi, ý của phu nhân là gì? Lãnh Toàn Linh nhấp nhẹ môi son, hạ quyết định, chúng ta nhất định phải đưa ra lựa chọn, mặc dù ta cũng rất không cam tâm, nhưng bây giờ chỉ có thể chọn một trong hai, là bắt hung thủ hay tranh tàn quyền. Nói xong lời này, hai người liếc nhìn nhau một cái. Sau một hồi lâu trầm ngâm, Tạ Hồng Phi một mặt không cam lòng thu hồi toàn bộ kim sư xung quanh vào trong pháp bào của mình. Cứ cho là ngươi may mắn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hắn. Cơ hội thiên đạo tàn quyền chỉ có một lần như vậy, chúng ta nhất định phải đoạt được. Lãnh Toàn Linh nhẹ gật đầu, cho dù bọn họ chạy khỏi Đình Nghiêm phủ, cũng không thể thoát khỏi Nam Tĩnh Châu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ để tu sĩ Tạ gia phong tỏa triệt để mọi bến cảng, hắn cũng sẽ không trốn thoát được. Mặt khác, chờ tông chủ Ma Sơn Kiếm Tông là Lý Tập gia nhập, người này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Tạ Hồng Phi không nói gì, nhìn quanh một chút nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc này hắn mới nhìn về phía mảnh cột sáng màu vàng kim sâu trong địa cung. Đi. Nói xong, hai vợ chồng biến mất tại chỗ. Mà không lâu sau khi họ biến mất, tại một nơi hẻo lánh cực kỳ bí ẩn trong đại điện nào đó, Thẩm Mộc lấy xuống thần ẩn phù lục trên người, thân hình hắn dần dần hiện ra. Hắn kiểm tra xung quanh một chút, xác nhận vợ chồng Tạ gia không có quay lại tập kích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, hắn đều nghe thấy. Xem ra, Tạ gia này nhất định phải đoạt được thiên đạo tàn quyền. Thẩm Mộc cũng không vội vàng theo đuôi, mà đứng lại tại chỗ, phân tích tình hình trước mắt. Rất rõ ràng, nhịp độ của địa cung nhanh hơn hắn tưởng tượng. Vốn dĩ hắn cảm thấy có thể còn phải kéo dài một thời gian nữa, nhưng vì mọi chuyện đã bắt đầu, điều đó cho thấy âm mưu của Đình Hồ Liệt ở bên ngoài hiện đang tiến hành rồi. Vì vậy, mọi người sau đó phải đối mặt chính là màn kịch, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Chỉ cần tất cả mọi người ở đây tranh đấu đến mức lưỡng bại câu thương, Đình Hồ Liệt bên kia chắc chắn sẽ ra mặt thu dọn tàn cuộc. Tất cả những điều này, đến hiện tại dường như cũng chỉ có một mình Thẩm Mộc biết. Theo Thẩm Mộc, đây có lẽ có thể trở thành một lợi thế lớn giúp hắn tranh đoạt tàn quyền. Mặt khác, các thế lực đại tông môn trong địa cung, ngoài vợ chồng Tạ gia và ba vị tu sĩ lầu 10 tầng của Đạo Huyền Sơn, trong đó có Liễu Dương Chân Nhân, còn có vị trưởng giáo Áo Lam của Linh Kiếm Sơn là một kiếm tu lầu 10, Thanh Thành Sơn, Đại Tần, v.v. Thẩm Mộc ước tính sơ bộ, ít nhất có hơn 10 vị tu sĩ lầu 10 tầng. Nhiều vị đại tu sĩ lầu 10 tầng như vậy, liệu Đình Hồ Liệt thật sự có thể nuốt trọn tất cả sao? Thẩm Mộc có chút hoài nghi, nếu hắn muốn đoạt được tàn quyền từ tay những người này, e rằng không dễ dàng chút nào, vẫn phải tìm thời cơ tốt nhất. Dù sao đây không phải địa bàn của hắn ở Phong Cương. Việc đi theo những đại tu sĩ này hỗn chiến cạnh tranh tự nhiên không phải lựa chọn tốt nhất. Tuy nói hiện tại hắn có tự tin có thể chống đỡ vài hiệp với tu sĩ lầu 10 tầng, nhưng mục đích không phải giao đấu mà là tàn quyền. Dựa theo phân tích thực lực các bên hiện tại, vợ chồng Tạ gia quả thực có lợi thế lớn nhất. Dù sao họ là hai vị cường giả lầu 10 tầng đỉnh phong, vô luận là số lượng hay thực lực đều mạnh nhất. Hơn nữa, hai vợ chồng họ rõ ràng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bất chấp công ước để tiến hành tranh đoạt. Thẩm Mộc cảm thấy, một khi giao chiến, nhiều khả năng cuối cùng tàn quyền sẽ thuộc về vợ chồng Tạ gia. Mượn danh nghĩa bắt hung thủ, họ gần như đã đưa hơn nửa sức mạnh của Tạ gia đến Nam Tĩnh Châu. Thực chất là do họ tham lam, muốn ôm đồm tất cả. Càng nghĩ, Thẩm Mộc quyết định sẽ đi theo phía sau vợ chồng Tạ gia, chờ đợi thời cơ. Từ trong tay hắn, hai lá phù lục thần hành và thần ẩn được tế ra. Thẩm Mộc tiếp tục ẩn nấp, hướng về sâu trong địa cung mà xuất phát. Nơi sâu nhất trong địa cung là một đại điện gần như giống hệt bên ngoài. Trước cửa đại điện có bốn cây cột đá khổng lồ cao mười mấy trượng. Tiến vào sâu hơn bên trong, đó là một đại điện trống trải. Kiến trúc này gần như giống hệt đại điện trong hoàng cung của một số vương triều, chỉ là bên trong gần như không có vật phẩm bày biện hay những thứ khác, khiến nó trông cực kỳ trống trải. Lúc này, rất nhiều tu sĩ đã có mặt ngoài đại điện. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên phía trên, sau một khắc, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ kích động và tham lam. Trên đỉnh đại điện lúc này, một quyển tàn thư đang phát ra kim sắc quang mang, chiếu sáng rạng rỡ giữa không trung. Thiên đạo khí tức nồng nặc, dù chỉ một chút khí tức phiêu tán ra ngoài cũng đủ để những tu sĩ này hưởng thụ vô cùng. Mau đi, dẫn theo các đệ tử lùi ra xa, lập tức bắt đầu tu luyện cảm mộ tại chỗ. Đừng lãng phí thiên đạo cơ duyên. Nhớ kỹ giữ khoảng cách một chút, cuộc tranh đoạt tiếp theo không phải là điều các ngươi có thể tham gia. Hãy cố gắng cảm ngộ thiên đạo khí tức mà quyển tàn thư thiên đạo này tỏa ra, sẽ giúp ích cho tu vi của các ngươi, còn có thể đốn ngộ được bao nhiêu thì tùy thuộc vào chính các ngươi. Một số tông môn trưởng giáo lúc này đã bắt đầu ra lệnh cho các đệ tử xung quanh đi cảm ngộ. Đây là một trong những lý do khiến quyển tàn thư thiên đạo này bị các đại tông môn tranh đoạt, bản thân nó ẩn chứa thiên đạo khí tức có thể hun đúc tu sĩ. dù không đọc nội dung của nó, chỉ đơn thuần cảm ngộ xung quanh, cũng sẽ có sự tăng tiến lớn lao. Tuy nói cái cốt lõi bên trong quyển tàn thư mới là điều khát vọng nhất, nhưng trải qua hàng ngàn vạn năm tổng kết, đại đa số tu sĩ đều biết, những gì trong quyển tàn thư thiên đạo mang lại là có tính ngẫu nhiên. Họ căn bản không biết những gì được ghi lại trong đó có nhất định là công pháp thiên đạo hay chỉ là những thứ khác. Đồng thời, tốt hay xấu cũng không cách nào kiểm chứng. Tựa như phần tàn quyền thiên đạo mà Tiết Tĩnh Khang có được vào bộ công pháp tàn quyền của Tạ Hồng Phi thuộc Tạ gia, có tính chất hoàn toàn khác biệt. Công pháp Lưu Vân Kim Sư Quyết của Tạ gia cũng thuộc công pháp thiên đạo, mặc dù yếu hơn so với công pháp hiến tế, nhưng ít nhất là hướng về đại đạo chính thống, sẽ không gây tổn hại cho bản thân. Ngược lại, bộ của Tiết Tĩnh Khang, dù cường đại đến mức ngay cả Tào Chính Hương và lão Chu Đầu Liên Thủ cũng khó mà ngăn cản, lại cần hiến tế sinh mệnh. Hơn nữa, bên trong tàn quyền, ngoài công pháp thiên đạo, phần lớn dùng để ghi chép những thứ khác. Trong văn đạo học cung cũng có không ít loại này. Phần lớn đều không phải công pháp, mà là những bài văn khó hiểu, cùng những thứ không thể nắm bắt được. Khác biệt là ở chỗ này, tóm lại, tốt xấu ra sao, là công pháp hay những thứ khác trong tàn quyền, không ai biết được. Đương nhiên, giờ phút này, đại bộ phận đều cho rằng tàn quyền chính là chiêu hiến tế mà Tiết Tĩnh Khang đã dùng cuối cùng. Không biết trôi qua bao lâu, quyển tàn thư thiên đạo trên không trung tỏa ra kim sắc khí tức, bắt đầu trở nên ổn định. Kim quang chói mắt cũng dần dần chuyển hóa thành màu sắc bình dị hơn. Không khí bên trong đại điện dần dần trở nên căng thẳng và ngưng trọng. Mọi người đều biết, đã đến lúc bắt đầu ra tay tranh đoạt. Các tông môn nhỏ bé có thực lực tương đối yếu giờ phút này đều ẩn mình ở xung quanh, yên lặng tu luyện. Họ không hề có ý định tranh đoạt, chỉ là để hấp thu một chút thiên đạo khí tức. Những kẻ chân chính có tư cách cạnh tranh không gì khác ngoài những tông môn đỉnh cấp đang đứng ở hàng đầu. Giờ phút này, nhìn thì các vị trưởng giáo của mỗi tông môn đều có sắc mặt rất bình tĩnh, hơn nữa đều không hề có ý định ra tay, nhưng kỳ thực đã sớm bắt đầu âm thầm đấu cờ. Ha ha, may mà lần này người của học cung không đến, nếu không lại phải sớm nghe họ thuyết giáo một đống dài. Quyển tàn thư thiên đạo của bọn họ đã quá nhiều rồi, lần này làm sao cũng phải đến lượt tông ta. Tôn trưởng giáo, ta nghe nói Thanh Thành Sơn của các ngươi có tàn quyền nhiều không kể xiết, chỉ bằng lần này hãy nhường cho bọn ta đi. Vị trưởng giáo họ Tôn nghiêng đầu nhìn lại, sau đó cười lạnh, hừ, vạn kiếm tông của các ngươi cũng không ít đấy chứ. Huống hồ kiếm tu các ngươi không phải chú trọng kiếm tâm sao? Một kiếm là đủ rồi, cần gì phải truy cầu những thứ này làm gì? Hai vị đừng cãi cọ nữa, Thanh Thành Sơn và Vạn Kiếm Tông đều không thiếu tàn quyền, còn các tông môn khác của chúng ta thì lại không có nhiều như vậy, ta cảm thấy lần này các ngươi nên nhường lại. Đánh giám, làm gì có loại đạo lý này chứ? Hừ, nếu ngươi đã nói vậy, thì thẩm mộc của Phong Cương Thành Đông Châu chẳng phải đã diệt người của Nam Tĩnh ư? Vậy quyền tàn thư thiên đạo này cũng nên nhường cho hắn thì tốt hơn, điều này là hợp lý nhất. Lời này sai rồi, ân oán đại chiến là ân oán đại chiến, liên quan gì đến tàn quyền thiên đạo chứ? Chư vị trưởng giáo không nên ở chỗ này nói những lời vô ích. À, Thanh Vân Tông, nghe nói trăm năm trở lại đây các ngươi cũng lén lút thu thập được hai phần tàn quyền, có đúng không? Đó là chuyện của tông môn chúng ta, liên quan gì đến các ngươi? Nếu theo lời các ngươi nói, thì ở đây chỉ cần tông môn nào có tàn quyền là không cần tranh cãi nữa, chẳng lẽ thứ này còn có thể phân phát công bằng sao? Đúng là trò cười. Trong số các ngươi, tông môn Thổ Thần Châu là nhiều nhất. Đúng rồi, lần trước tàn quyền xuất hiện, hình như bị Đạo Huyền Sơn đoạt được, vậy lần này Đạo Huyền Sơn đừng tranh cãi nữa. Liễu Dương Chân Nhân, khụ khụ. Tràng diện nhất thời trở nên rất hỗn loạn. Các đại tu lầu 10 tầng của các đại tông môn rốt cục nhau nhau hiện thân. Cuối cùng, đám người lấy Đạo Huyền Sơn làm quà hồng mềm, thẳng thừng chỉ mặt gọi tên. Bởi vì Liễu Dương Chân Nhân mới vừa bước vào lầu 10 tầng không lâu, xét về thực lực cứng rắn, hắn quả thực có chút kém. Điều này cũng dẫn đến việc hắn hiện tại bị liên tục gọi tên, nhưng chỉ có thể ho khan để làm dịu sự xấu hổ. Hốt nhiên, một thân ảnh quen thuộc bay lên phía trước. Mọi người nhìn thấy, đó chính là vị trưởng giáo áo lam của Linh Kiếm Sơn, người từng chất vấn Đinh Hồ Liệt. Hắn chính là một đại kiếm tu lầu 10, một nhân vật kiếm tiên chân chính. Nhiều lời vô ích, nếu các vị đều muốn đấu võ mồm, vậy Linh Kiếm Sơn ta sẽ không khách khí. Ta sẽ đứng trên lôi đài trước, nếu ai muốn tranh với ta, mạnh phi sách, cứ việc bước lên. Theo quy củ, nếu ta thua, Linh Kiếm Sơn sẽ rút lui khỏi cuộc tranh đoạt lần này. Mạnh phi sách nói xong, trong lòng mọi người đều có chút im lặng. Kiếm tu nổi tiếng là nóng nảy, làm việc gì cũng thích nhanh gọn. Rõ ràng theo lệ cũ phải mất thời gian lề mề, nhưng hắn cứ muốn chen ngang cắt đứt, quả thực khiến người ta ghét. Mặc dù oán thán thì oán thán, nhưng mọi người cũng không có cách nào với hắn. Dù sao hắn là kiếm tu, những người khó xử lý nhất chính là họ. Luyện khí sĩ đạo môn khi đối phó vũ phu còn có thể duy trì khoảng cách để công kích, nhưng kiếm tu có phi kiếm, rất phiền phức. Liễu Dương Chân Nhân không biết từ lúc nào đã lùi về tuyến hai. Chẳng biết còn tưởng hắn là trưởng giáo của một tông môn nhỏ nào đó mà lại lui ra. Trước đó hắn bị điểm danh trào phúng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói lấy một lời. Lý Chiêu Từ ẩn mình trong đám đông từ xa, ánh mắt liếc thấy vẻ xem thường trên gương mặt của vị trưởng giáo lạnh lùng kia. Trong lòng nàng đã thầm mắng không ngớt lời. Chẳng những làm người giả dối, mà còn sợ sệt như cái gì. đều là đại tu sĩ tầm người, sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy chứ? Nhìn xem người ta ở phía trên kẻ thì diễu võ dương oai, ngươi ngay cả cái giấm cũng không dám đánh, cũng chỉ là gặp phải loại phi thăng cảnh như Lý Thế, mới dám nói vài lời lãnh đạm khó nghe thôi sao? Ha ha, tốt một cái Mạnh Phi Sách, đã sớm muốn vấn kiếm Linh Kiếm Sơn, hôm nay vừa vặn, Vạn Kiếm Tông Trương Tùng Trì. Ngay tại lúc Lý Chiêu Từ đang nhả rãnh trong lòng, một nam tử áo đen bỗng nhiên đạp kiếm mà lên. Một câu vừa dứt lời, liền trực tiếp xuất thủ. Đồng thời ở một bên khác, các trưởng giáo tông môn khác cũng không lựa chọn quan sát, mà cũng bắt đầu lần lượt tìm đối thủ, bắt đầu hỗn chiến. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang từ bên trong đại điện truyền ra ngoài. Khí tức bạo động cùng uy áp cảnh giới đột ngột dâng lên, cơ hồ có thể ép người ta thành bã vụn. Mà theo dư ba của rất nhiều cường giả tầng 10 đánh nhau, không ngừng khuếch tán ra ngoài, các tu sĩ tông môn đang chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt ở bên ngoài giờ phút này rốt cuộc không còn cách nào an ổn tu luyện tại chỗ nữa. Phát hiện tình huống có điểm không đúng, cơ hồ tất cả đều đã bỏ đi nơi tu luyện ban đầu, bắt đầu rút lui ra ngoài, để tránh bị dư ba này liên lụy. Lúc trước khi Phong Cương Thành và Nam Tĩnh đại chiến, cảnh tượng kỳ thực cũng không khác biệt là bao. Tính cả mấy vị sơn thủy chính thần tầng 10 của Nam Tĩnh, cũng phải sắp xỉ hơn 10 vị đại tu sĩ tầng 10 tham chiến. Sở dĩ rất nhiều người đều cảm thấy Phong Cương cường đại lại thần bí, cũng là bởi vì nó có thể ở dưới lực phá hoại mạnh mẽ như vậy mà vẫn hoàn hảo không hao tổn, thậm chí một viên gạch tường cũng chưa đổ, đủ để chứng minh tòa thành này vẫn có điều gì đó đặc biệt. Đương nhiên, lúc này những trưởng giáo này cũng không nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống. Nhưng đã xuất thủ, tự nhiên là muốn phân định thắng bại, bởi vì kết quả phía sau này sẽ quyết định quyền sở hữu cuối cùng của Thiên Đạo Tàn Quyền. Bang! Không tốt, rút lui ra xa hơn một chút, chúng ta lùi đến phía ngoài cùng. Nếu không sẽ không an toàn, lúc này có tu sĩ hô to. Đám người thấy thế, chỉ có thể tiếp tục lui lại, nhưng toàn bộ khu vực lại cho những cường giả này. Đợi đến khi tất cả mọi người gần như lùi về phía ngoài cùng của địa cung, lúc này mới cảm thấy tương đối an toàn. Đây là dưới tình huống các đại tu sĩ tầng 10 không thực sự liều mạng. Nếu quả như thật là muốn đánh nhau chết sống, có khả năng toàn bộ địa cung đều sẽ cùng theo sụp đổ. Chiến đấu một mực rằng co không biết bao lâu. Tất cả mọi người chỉ có thể quan sát từ nơi cực xa, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tính toán, rốt cuộc là đã qua mấy ngày. Mà trong khoảng thời gian này, cũng không thiếu người thua cuộc. Dù là cùng thuộc tầng 10, nhưng vẫn có sự chênh lệch. Dù nói không bị thương nghiêm trọng, nhưng rõ ràng những người thua đều đã từ bỏ ý định tranh đoạt tàn quyền. Kỳ thực rất nhiều tông môn phái nhân tuyển dẫn đội đều đã trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng. Có rất nhiều người thực sự muốn tranh đoạt, có người thì vừa nhìn liền biết là được cử đi để dẫn đội đi lịch luyện. Ví như Liễu Dương của đảo Huyền Sơn, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa ra tay, mang theo đệ tử đảo Huyền Sơn cùng một chỗ từ bên cạnh quan sát. Điều này không chỉ bị những người khác khinh bỉ, thậm chí ngay cả các đệ tử đảo Huyền Sơn trên mặt đều cảm thấy không còn mặt mũi. Các tông môn khác dù là hơi yếu một chút đều có lá gan xuất thủ, còn vị trưởng giáo nhà mình này lại sợ sệt một cách đáng xấu hổ. So với thần tượng của bọn họ là thành chủ Phong Cương Thành, càng kém xa lắm. Sớm biết lúc trước sẽ không bái đạo Huyền Sơn làm thầy, chi bằng trực tiếp đi Phong Cương Thành tốt biết bao. Bỗng nhiên, một trận kiếm khí hỗn loạn từ bên trong bắn ra. Sau đó hai thân ảnh cực kỳ chật vật, từ trong sương mù bay ra. Đám người định thần xem xét, chính là Mạnh Phi Sách với bộ lam bào, cùng Trương Tùng Trì của Vạn Kiếm Tông. Hai người từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, sau đó thân hình riêng phần mình ổn định lại. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Trong lòng mọi người kinh hãi. Hai vị này chính là hai người được công nhận mạnh nhất trong tất cả các trưởng giáo tông môn lần này. Chỉ là đánh lâu như vậy, lại vẫn còn chưa phân định được thắng bại. Hai người bọn họ chắc phải đánh 3 ngày 3 đêm rồi. Đây cũng quá mạnh, kiếm tu thật sự là đáng sợ, lực bền bỉ mạnh, sát lực cũng lớn. Ai, đáng tiếc ta không có thiên phú đó. Nhìn như vậy, hai người bọn họ sẽ không phải lưỡng bại câu thương chứ. Ta còn tưởng rằng tàn quyền sẽ thuộc về một trong hai người họ. Vốn dĩ đạo Huyền Sơn ta cảm thấy còn có thể tranh một chút, chỉ tiếc phái tới lại là vị Liễu Dương chân nhân này. Nghe nói Đại Tần Vương Triều không phải đã phái một vị võ tướng đến sao? Chính là võ phu tầng 10. Phanh phanh. Khi mọi người đang nghị luận ầm ĩ, trên không trung bụi mù lại bay ra mấy đạo thân ảnh. Ngày càng có thêm nhiều người phân định được thắng bại. Bất quá rất rõ ràng, tất cả mọi người tiêu hao đều hết sức lớn, không thể liều mạng, nhưng lại muốn phân định cao thấp, nên chỉ có thể là kéo dài trận chiến. Khói lửa dần dần giảm bớt, hỗn chiến tựa hồ sắp đến hồi kết. Mấy vị cường giả chậm rãi khôi phục trạng thái, đồng thời vẫn rằng có với những người thắng cuộc khác. Đám người vốn cho rằng sẽ tiến hành giai đoạn thứ hai cạnh tranh. Bỗng nhiên, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên không, cắt ngang suy nghĩ của mọi người. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Có người trong lòng trùng xuống, thầm mắng không hay, cuối cùng vẫn là khinh suất. Mạnh Phi Sách và Trương Tùng Trì hai người, riêng phần mình nhíu mày nhìn lại, sau đó liền nhận ra thân phận của đối phương. Trương Tùng Trì, gia chủ Tạ gia, các ngươi tới đây làm cái gì? Mạnh Phi Sách, không đi bắt hung thủ, hay nói cũng muốn đến tranh đoạt Thiên Đạo Tàn Quyền. Trên không, Vợ chồng Tạ Gia ngẩng đầu nhìn thiên đạo tàn quyền đang hiện ra vầng sáng. Sau đó Tạ Hồng Phi cười nói, sao, các ngươi những tông môn này đều có thể tranh, Tạ Gia ta vì sao không tranh được? Lãnh Toàn Linh, lần này hai vợ chồng ta, nếu như ở Nam Tĩnh mất đi ái tử mà không mang một chút đồ vật có giá trị về, khó bình mối hận trong lòng ta. Mạnh Phi sách cao mày nói, các ngươi làm như vậy, tựa hồ không hợp quy tắc, dựa theo quy tắc các đại tông hẹn định trong nhân cảnh thiên hạ, bất luận tông môn hay thế lực nào, chỉ có thể xuất động một vị cường giả tầng 10, vậy nên các ngươi có chắc chắn hai vợ chồng muốn cùng nhau liên thủ? Hay nói sẽ có một người khoanh tay đứng nhìn? Hừ, khoanh tay đứng nhìn, Lãnh Toàn Linh cười lạnh, tàn quyền thiên đạo không thuộc về bất kỳ ai, kẻ có tài thì được. Hơn nữa, Tạ Gia chúng ta đến đây để bắt hung thủ, ta nghi ngờ tàn quyền thiên đạo này có liên quan đến kẻ đã giết con ta, giải thích như vậy được không? Ngươi, ngoa kép, sắc mặt của tất cả mọi người hơi trầm xuống, tất cả đều trầm mặc. Nói đến nước này, thì không cần nói thêm gì nữa, rõ ràng hai người này đã hạ quyết tâm khi đến. Thực lực của cặp vợ chồng Tạ Gia, rất nhiều người đều biết. Chưa nói đến công pháp của Tạ Hồng Phi, chỉ nói những người biết Lãnh Toàn Linh cũng không ít. Thậm chí Mạnh Phi sách và căng chặt, ban đầu ở Kiếm Thành, còn từng kề vai chiến đấu cùng nàng, được xem là cường giả kiếm tu cùng thế hệ. Cho nên họ hiểu rõ nhất về thiên phú của Lãnh Toàn Linh, kiếm phôi bẩm sinh của nàng ở một mức độ nào đó cao hơn hai người họ. Và đây mới chính là vấn đề phiền toái nhất lúc này. Lúc này, tất cả cường giả lầu 10 tầng đều đã tiêu hao rất nhiều. Chưa nói đến việc hai vợ chồng bọn họ liên thủ, cho dù là từng người một, e rằng trong số những người có mặt ở đây cũng không có bất kỳ ai là đối thủ của nàng. Tạ Gia các ngươi, thật sự muốn phá hỏng quy tắc sao? Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi, một khi quy tắc tranh đoạt tàn quyền thiên đạo bị phá vỡ, nhân giới thiên hạ có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn, Tạ Gia các ngươi có năng lực gánh vác trách nhiệm này không? Rất nhiều người đứng ra chất vấn cặp vợ chồng Tạ Gia. Nhưng Lãnh Toàn Linh trên không trung chỉ khinh miệt một tiếng. Thân ảnh vũ mị của nàng lướt một cái trên không trung, trực tiếp đạp kiếm bay lên, đôi mắt lạnh lùng, tuyệt đẹp nhìn xuống mọi người. Thiên hạ có loạn hay không, có liên quan gì đến Tạ Gia chúng ta? Những lời đó đều chỉ là ngụy biện hoa mỹ mà thôi. Hôm nay tàn quyền này, hai vợ chồng ta nhất định phải đoạt được, để an ủi linh hồn con trai ta, Tạ Sán. Hừ, trò cười, cái cớ này thật sự quá mức gượng ép. Tạ Gia các ngươi chắc không phải đã sớm có dự mưu chứ? Lãnh Toàn Linh không thèm để ý đến đám người, đã giẫm lên phi kiếm, bay đến cách tàn quyền thiên đạo không xa. Lãnh phu nhân không khỏi quá nóng vội. Hiện tại đã vội vàng kết luận, có phải là quá sớm không? Lúc này, Lãnh Toàn Linh chân nàng đạp trên phi kiếm nhỏ dài, và tàn quyền thiên đạo đã ở gần trong gang tấc. Khi nàng định ra tay chiếm lấy nó, dưới mặt đất, đông đảo cường giả trưởng giáo đã lên tiếng ngăn cản, thậm chí có người phóng ra sát ý, tấn công tới. Phi kiếm dưới chân nàng bỗng nhiên xoay tròn quanh thân, trên không trung vạch ra vô số luồng kiếm khí. Mỗi một luồng, tựa như những tế xà, rắn tơ, vô cùng bất nhập, tùy ý lượn lờ trên không trung. Chúng trực tiếp tách rời và đẩy lùi sát ý mà người kia phóng ra. Hừ, quả thực cuồng vọng, dưới mặt đất, một nam tử phẫn nộ, sau đó bay vút lên không, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp thần thông liền từ mặt đất bay lên. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, từng cây cọc gỗ khổng lồ cao chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như một nhà lao bằng cọc gỗ khổng lồ đan xen vào nhau, kéo dài từ mặt đất lên tận không trung, cho đến khi muốn nhốt hoàn toàn Lãnh Toàn Linh vào bên trong lồng giam đó. Mà giờ khắc này, Lãnh Toàn Linh trên không trung thấy thế, vẫn chưa kinh hoàng, cười lạnh một tiếng, sau đó chui phi kiếm nhỏ dài, mềm mại bên người nàng nháy mắt ra tốc. Nàng đã huyễn hóa ra hàng vạn con tế xà xanh biếc. Người có kiến thức tự nhiên biết, những tế xà này cũng không phải thật sự là thuật pháp thần thông gì, mà là do kiếm khí của Lãnh Toàn Linh diễn hóa thành. Việc kiếm khí hóa hình này chính là tiêu chí quan trọng và ranh giới để trở thành kiếm tiên. Trước đây Hạ Lan Bình Vân thực ra đã sắp đạt đến cảnh giới như vậy, tiếc là không thể làm gì được, lại bị Thẩm Mộc sớm kết thúc kiếp sống kiếm tu. Lúc này, những kiếm rắn hóa hình từ kiếm khí nhao nhao quấn chặt lấy nhà lao bằng cọc gỗ khổng lồ từ mặt đất mọc lên, cho đến khi quấn đầy tất cả cọc gỗ. Một giây sau, ầm vang vỡ vụn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Kiếm khí rắn xanh vô cùng sắc bén, không ngừng cắt đứt cọc gỗ, cho đến khi cuối cùng vỡ nát. Nam tử dưới mặt đất thì lộ vẻ bất ngờ, không ngờ rằng đạo pháp của mình lại bị hóa giải. Lãnh Toàn Linh lạnh lùng nói, nếu tông chủ của Tàng Mộc đạo môn các ngươi đến, ngược lại thì còn có thể xem xét. Ngươi dù là lầu 10 tầng, nhưng trước mặt ta vẫn chưa đủ tầm. Ta khuyên ngươi nên thành thật ở yên đó đừng nhúc nhích. Điểm đạo pháp của Tàng Mộc đạo môn kia không phải là đối thủ của kiếm tu. Lão tổ của Nễ Môn vứt bỏ đạo pháp theo kiếm bước vào lầu 11, nhưng đó là vì hắn có thiên phú và tạo hóa. Còn các ngươi, vẫn là nên luyện khí ngộ đạo thật giỏi đi. Vừa nói xong, Lãnh Toàn Linh quay lại nhìn về phía hai người khác đã bay tới. Mạnh Phi sách và căng chặt. Nếu còn đánh, thì sẽ thật sự rút kiếm ra, nhất định sẽ có thương vong. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại một chút. Hai người bỗng nhiên nói ra lời này, nghe thì như khuyên nhủ, nhưng kỳ thực mang theo uy hiếp. Người hiểu chuyện đều biết, nếu ba người kiếm tu này mà tiếp tục đánh nhau trong cục diện này, thì sẽ phải vận dụng bản mệnh phi kiếm. Mà một khi kiếm tu sử dụng bản mệnh kiếm, thì điều đó mang ý nghĩa nhất định sẽ có thương vong. Nhưng vấn đề là, đây còn vẹn vẹn là một mình Lãnh Toan Linh mà thôi, bên kia Tạ Hồng Phi thì sao? Quanh người hắn, mười mấy con Lưu Vân Kim Sư đã như hổ rình mồi. Hừ, Tạ gia thật sự là quá giỏi tính toán. Cứ cho là các ngươi hung ác, con trai ruột đã chết cũng có thể không quan tâm, dùng việc này làm cớ để lợi dụng, sớm phái trọng binh đến Nam Tĩnh, quả nhiên là đã sớm có tính toán. Tạ Hồng Phi lạnh lùng nói, đây là chuyện của Tạ gia ta, không cần các ngươi phải nhắc nhở. Hung thủ kia chúng ta sẽ bắt, còn tàn quyền tiên đạo, Tạ gia ta cũng phải đoạt được. Những lời này của Tạ Hồng Phi vô cùng tự tin. Và đúng lúc bọn hắn muốn thu tàn quyền tiên đạo vào túi. Sắc mặt của tất cả đại tu lầu 10 tầng có mặt tại đó, lập tức run lên. Bá! Từ các ngóc ngách bí ẩn bốn phía, đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo khí thức và thân ảnh cực kỳ cường đại. Những người này xuất hiện vô cùng đột ngột. Nhưng không ai có thể phân biệt được lai lịch và thân phận của họ. Người nào? Quả nhiên lại muốn xảy ra ngoài ý muốn sao? Không giống người của tông môn, nhưng khí thức của bọn họ thật mạnh. Lại là cường giả lầu 10 tầng. Sao lại nhiều như vậy? Không cần tiền sao? Ngoặc kép. Lương Cửu. Một nam tử có dung mạo bình thường, với nụ cười đầy ẩn ý, lướt đến. Hắn nhìn mọi người có mặt tại đây, khàn giọng mở miệng, Kiệt Kiệt, quả nhiên nhân giới thiên hạ vẫn là náo nhiệt nhất. Nhưng vẫn phải thông báo cho các ngươi một chút, tàn quyền tiên đạo này, thuộc sở hữu của chúng ta. Lãnh Toan Linh, ngươi là kẻ nào, dám ngăn cản Tạ gia, thì đi chết đi. Lãnh Toan Linh vung một kiếm ra, kiếm khí của kiếm này trong nhu có cương, ẩn chứa kiếm ý chí mạng tựa giang độc, liền đâm thẳng về phía người kia. Thế nhưng kẻ nói chuyện lại chỉ mỉm cười, cứ đứng yên ở giữa không trung, không hề nhúc nhích. Cảnh tượng này cực kỳ giống cách Lãnh Toan Linh vừa rồi đối đãi với vị trưởng giáo của Tàng Mộc Đạo Môn, chỉ có điều bây giờ thì trái ngược. Kiếm này đâm trúng người nam tử. Kiếm khí gào thét xuyên qua, xé toạc ngực hắn, phát ra âm thanh chói tai. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, liệu có phải hắn đã chết rồi chăng? Nhưng một giây sau, họ lại hoàn toàn sững sờ. Kiếm này của Lãnh Toan Linh vậy mà không gây ra bất kỳ sát thương nào. Nam tử với nụ cười quỷ dị trên mặt, ngoài quần áo bị tổn hại, những thứ khác vậy mà hoàn hảo không chút sứt mẻ. Sao có thể thế này? Trên đời này làm gì có cơ thể cường đại đến mức ấy? Đây chính là một kiếm của kiếm tu tầng 10. Đột nhiên, dường như có người nghĩ tới điều gì đó, mặt mũi kinh hãi nhìn xung quanh mấy chục đạo thân ảnh. Cơ thể dị thường đến mức này, căn bản không phải người. Cái gì, chẳng lẽ là, đại yêu hoang mạc? Mọi người đều không dám tin nhìn về phía bên đó. Nam tử áo đen, toàn thân khí tức trong nháy mắt bùng nổ. Sau đó trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một đạo huyễn ảnh khổng lồ cao mấy trượng. Đó chính là một con xuyên sơn giáp, khoác áo giáp màu cho kim. Quả nhiên là đại yêu. Người của các ngươi làm sao đến được đây? Đại yêu cười quỷ dị, đại hà các ngươi ngạc nhiên sao? Chỉ là nhân cảnh, đến một chuyến thì có gì khó? Lúc này, sắc mặt Lãnh Toan Linh, Tạ Hồng Phi, bao gồm cả Mạnh Phi Sách, Trương Tùng Trì và những người khác, đều trở nên ngưng trọng như đứng trước đại địch. Đại yêu trước mắt này vậy mà mang đến cho họ một cảm giác khó sánh bằng. Cảm giác này rất phi diệu, có thể khiến những cường giả tầng 10 như bọn họ cảm thấy như vậy. E rằng chỉ có nhân vật trên tầng 10 mới có thể làm được. Cho nên, con đại yêu xuyên sơn giáp trước mắt này, phần lớn đã là đại yêu 11 cảnh mà yêu tộc thường gọi. Cảnh giới như vậy, dù là ở kiếm thành, cũng cực kỳ hiếm thấy. Vậy mà nó có thể một mình đến được lục địa nhân cảnh. Lúc này, dường như mọi người tạm thời gạt bỏ cuộc cạnh tranh vừa rồi. Đối mặt đại yêu, dù thế nào cũng nên nhất trí đối ngoại. Nhưng vấn đề là, ngoài con yêu thú có cơ thể mạnh mẽ ngoại hạng này, những thân ảnh kia xung quanh dường như cũng không kém, ít nhất cũng là đại yêu 10 cảnh. Cái này, nhiều như vậy sao? Chúng ta bị gài bẫy, lại bị đại yêu tính kế. Chẳng phải nói kiếm thành canh giữ ở biên giới tuyến sao? Bọn chúng làm sao tới được, thất thủ rồi sao? Ngươi đang nói gì vậy? Kiếm thành làm sao lại thất thủ được? Hơn nữa, biên giới hoang mạc ngoại cảnh trải dài đến tận bên ngoài thổ thần châu, bọn chúng muốn tiến vào nhân cảnh cũng không phải chuyện khó. Nhưng mà xong rồi, lần này chết chắc rồi. Các đệ tử tông môn tại chỗ, hầu như tất cả đều sợ đến choáng váng. Không có cách nào khác, đời này họ chưa từng thấy nhiều cường giả đến thế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng, dương cung bạt kiếm, như thể tùy thời sẽ bùng nổ một trận đại chiến đáng sợ trên lầu. Trong góc, Thẩm Mộc cẩn thận quan sát. Nếu đoán không lầm, người kia chính là đại yêu 11 cảnh do Hư Vô Động phái tới. Chỉ tiếc, Tam Yêu Heo Chó Vượn lúc này đã đưa Lý Phù Diêu và các nàng đi rồi. Vẫn chưa trở lại, nếu không đã có thể liên hệ để tìm hiểu sâu hơn một chút. Thẩm Mộc lấy ra một cái đùi gà nhét vào miệng, thầm cười trong lòng. Chẳng phải tất cả đều đang nghĩ là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau sao? Vợ chồng Tạ gia, đã yêu Hư Vô Động, thực tình không hề biết bên ngoài còn có một đình hồ liệt nữa. Sự xuất hiện của đại yêu hoang mạc khiến cả toàn Nam Tĩnh địa cung rơi vào khủng hoảng. Không phải là tu sĩ nhân cảnh trời sinh đã sợ hãi đại yêu, dù sao rất nhiều tông môn thậm chí còn có phương thức tu hành chuyên luyện hóa yêu vật. Nhưng yêu quái này không giống yêu quái kia, đại yêu hoang mạc ngoại cảnh và sản phẩm được nuôi dưỡng ở nhân cảnh hoàn toàn là hai chủng loại khác nhau. Huống hồ, con xuyên sơn giáp trên không kia lại là đại yêu 11 cảnh, có thể sánh ngang cường giả tầng 11 nhân cảnh. Nhân cảnh có thể có bao nhiêu cường giả tầng 11 chứ? Ngay cả một vài đại tông môn cũng không có nhiều. Có thể nói, những nhân vật cấp trưởng giáo tông môn tại chỗ này, không một ai có thể là đối thủ của hắn, chỉ từ một kiếm trước đó của Lãnh Toan Linh mà không thể tổn thương nó mảy may, cũng có thể thấy được sự cường hãn trong phòng ngự của tộc xuyên sơn giáp đến mức nào. Lãnh Toan Linh vốn luôn kiêu căng, giờ phút này cũng không thể không cảnh giác, thân ảnh nàng lóe lên đã trở về bên cạnh Tạ Hồng Phi. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó từ từ thay đổi phương hướng, cùng Mạnh Phi Sách, Trương Tùng Trì và những người khác tạo thành một mặt trận thống nhất. Tuy nói trước đó họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng khi đối mặt đại yêu hoang mạc, tu sĩ nhân cảnh đều cho rằng nên cùng chung mối thù, điểm này không cần phải suy xét. Đương nhiên, bề ngoài thì đều như vậy, còn về việc trong âm thầm có tư tưởng gì khác không, thì đừng bàn đến nữa. Tựa như trước đó Tiết Tĩnh Khang vì diệt trừ Phong Cương, không tiếc trả một cái giá rất lớn, cũng phải tìm đại yêu hư vô động xuất thủ. Trên thực tế, việc này nếu bị người trong thiên hạ biết được, con đường tương lai của Nam Tĩnh Vương Triều cũng sẽ không quá tốt đẹp. Liên hợp đại yêu công phá địa bàn và Vương Triều nhân cảnh, loại chuyện này rất đáng kiêng kỵ, nhất là kiếm tu của kiếm thành, họ là những người mẫn cảm nhất. Từng có lúc không phải không xảy ra những chuyện tương tự, khi ấy kiếm thành đã xuất động hai vị kiếm thần để thanh lý, trông rất hả hê lòng người. Quay trở lại hiện tại, giờ phút này những người ở đây, có lẽ trừ Thẩm Mộc ra, căn bản không ai biết những đại yêu này là chấp hành giả của hư vô động. Đương nhiên, thân phận này và việc đại diện cho hoang mạc ngoại cảnh cũng không có gì khác biệt lớn. Không muốn chết, hiện tại rời đi còn kịp, đại yêu xuyên sơn giáp với vẻ mặt bình tĩnh nắm chắc phần thắng, nhìn về phía mấy người trước mặt, lần này đến nhân cảnh thiên hạ, ta chỉ muốn thiên đạo tàn quyền, không định đại khai sát giới. Trò cười, tu sĩ nhân cảnh chúng ta chưa từng sợ các ngươi đại yêu. Ngươi thật sự cho rằng đại yêu 11 cảnh là có thể đi ngang ở đây rồi sao? Mạnh Phi Sách tay cầm phi kiếm của Linh Kiếm Sơn, lúc này trên trường kiếm của hắn đang nổi lên lam quang thoát ẩn thoát hiện, dường như đang cùng những phi kiếm khác của Linh Kiếm Sơn ở đằng xa tiến hành hô ứng. Ha ha ha, đã có thể đến đây, dĩ nhiên là có nắm chắc phần thắng. Muốn trách thì chỉ có thể trách các ngươi lại muốn đặt ra một quy củ tranh đoạt tàn quyền, ta biết cường giả chân chính của nhân cảnh vẫn chưa đến Nam Tĩnh Châu, các ngươi những người này chính là toàn bộ chiến lực ở đây. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Đại yêu xuyên sơn giáp vừa dứt lời, Mạnh Phi Sách, Trương Tùng Trì và vợ chồng Tạ gia đều trở nên trầm mặc. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng quả đúng là như vậy. Nếu như ở tại tông môn của riêng mình, đừng nói hắn là cường giả 12 cảnh, cho dù là 13 cảnh đến, cũng chẳng có gì phải sợ. Tông môn đỉnh cấp nào mà chẳng có một vài lão quái vật đại tu thông thiên tỏa chân chứ? Mà giờ khắc này tại địa cung, những người bọn họ đây, đích thực chính là toàn bộ sức mạnh cạnh tranh. Trương Tùng Trí liếc nhìn Mạnh Phi Sách đang bày kiếm trận trong bóng tối, sau đó bước mạnh lên phía trước. Trường kiếm đen trong tay hắn chĩa về phía đại yêu, nói, không cần nói nhiều, phải đánh mới biết được. Thiên đạo tàn quyền dù chúng ta không đoạt, thì cũng không đến lượt nễ môn các ngươi nhúng chàm. Xuyên sơn giáp nghe vậy, sắc mặt dần lạnh xuống, hai mắt dần trở nên quỷ dị. Dưới lớp da trên người hắn, dường như mọc ra từng phiến vải giáp bằng sắt, dần dần bao phủ khắp thân, khiến người nhìn thấy phải rùng mình. Kiệt, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, ngay sau đó là một tiếng xé gió. Đại yêu đã mọc giáp sắt, toàn bộ thân thể giống như một khối sắt không hề có chút sơ hở nào, với một tốc độ kỳ dị, lao thẳng về phía Trương Tùng Trì. Nhìn như thô bạo, lỗ mãng, nhưng không ai sẽ xem thường đòn công kích này, bởi cảm giác nguy hiểm và áp lực nó mang lại, thậm chí vượt xa một kiếm trước đó của Lãnh Toan Linh. Một khi bị thân thể của đại yêu này đâm trúng, cho dù là tu sĩ cảnh giới thể lầu thứ 10, sợ rằng cũng phải bị đâm xuyên hoặc gây ra tổn thương nghiêm trọng. Trương Tùng Trì, hai hàng lông mày nhíu chặt, lúc đó đang đứng trước mặt mọi người, đồng thời dịch chuyển vị trí, nhỏ giọng hỏi, Mạnh Phi Sách, Linh Kiếm đại trận, còn cần bao lâu? Mạnh Phi Sách thản nhiên nói, còn cần một quãng thời gian. Tạ Hồng Phi nghi hoặc, không phải nói Linh Kiếm kiếm trận, có thể thuấn phát sao? Mạnh Phi Sách, là có thể, bất qua số đệ tử lần này đến quá ít, cho dù thành trận, cũng không thể có được bao nhiêu chiến lực. Ta cần liên thông về Linh Kiếm Sơn, mời cự linh thần kiếm của tông môn, cách không khởi trận. Ở bên ngoài thì có thể nhanh chóng, nhưng đây là ở địa cung bí cảnh, có chút bị ngăn trở. Cự linh thần kiếm, Lãnh Toan Linh lạnh lùng chớp mắt, ngươi muốn vận dụng tiên binh của Linh Kiếm Sơn. Mạnh Phi Sách gật đầu, sau đó nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Mà giờ khắc này, tất cả các trưởng giáo đại tu của tông môn đều trầm mặc, sắc mặt nghiêm trọng dị thường. Bọn hắn biết, cự linh thần kiếm chính là tiên binh của Linh Kiếm Sơn, là một thanh tiên kiếm thật sự. Năm đó, truyền thuyết liên quan đến thanh kiếm này vẫn còn lưu truyền từ thời cổ xưa, tóm lại, sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ. Mạnh Phi Sách nói không hề quá lời, nguy cơ trước mắt thực sự không thể không cầu viện như vậy, có lẽ mới có được chút hy vọng sống sót. Nếu như chỉ là vị đại yêu cảnh giới 11 này thì còn dễ nói, tất cả bọn họ liên thủ cũng có thể chia nhau đối phó. Nhưng đừng quên, xung quanh còn có hơn 10 con đại yêu cảnh giới 10 phong tỏa, so sánh như vậy, bọn hắn gần như không có phần thắng nào. Trương Tùng chỉ thở sâu, trường kiếm đen của hắn phát ra tiếng kiếm minh kịch liệt. Đối mặt đại yêu thiết giáp đang lao đến, giờ phút này hắn chỉ có thể chọn liều mạng, tranh thủ thời gian. Hưu, Ba ba ba. Trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét, phi kiếm đen trên không trung xoay tròn cấp tốc, sau đó bắt đầu phân liệt, một thanh kiếm phân hóa thành vô số kiếm ảnh. Cái này khác biệt với kiếm khí hóa hình của Lãnh Toan Linh, ngàn vạn thanh kiếm của Trương Tùng chỉ chính là kiếm ý. Đây là kiếm ý của Vạn Kiếm Môn, Vạn Kiếm Quy Tông. Theo một tiếng hô dứt lời, trên không, vô số phi kiếm hóa thành dòng sông, bay thẳng tới Đại Yêu, vừa tiếp xúc liền hội tụ lại thành một thanh kiếm như ban đầu. Nhưng vô số kiếm ý trùng điệp lên nhau, uy lực của một kiếm này cũng theo đó mà bạo tăng. Ầm ầm, mặt đất rung động, dư uy cắt nát không gian, mấy chục tòa đại điện bên ngoài khu vực cũng bị chém nát, sụp đổ. Các đệ tử tông môn ở vòng ngoài thi nhau tiếp tục lùi lại, gần như bị đẩy ra tới lối vào địa cung. Lúc này họ mới vội vàng dựng lên phòng ngự, miễn cưỡng triệt tiêu được đòn mạnh nhất của đại kiếm tiên tầng 10. Tất cả mọi người đều kinh hãi trong lòng. Đây chính là uy lực của kiếm tu tầng 10 sao, một kiếm suýt chút nữa chém nát địa cung bí cảnh. Thật là đáng sợ, nếu bọn họ chỉ chần chờ một chút, có lẽ sẽ bị kiếm ý tàn phá mà tan biến. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của mọi người đều ngây dại. Nơi xa trên không trung, đại yêu xuyên sơn giáp đã lao đến, vừa va chạm với kiếm này, lại vẫn không hề bị tổn thương chút nào, ung dung lơ lửng tại chỗ. Mà trái lại Trương Tùng Trì, sau khi dùng hết kiếm mạnh nhất, sắc mặt rõ ràng tái nhợt vì tiêu hao quá lớn, thân thể hơi suy yếu. Cái này sao có thể? Hắn tiếp nhận Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho đại yêu. Điều này khiến tất cả mọi người bất ngờ. Theo uy lực của một kiếm vừa rồi, cho dù là cường giả đạo môn nhân cảnh đã đạt tới cảnh giới 11, cũng nhất định phải nghiêm túc đối mặt. Còn nếu cứng đối cứng với kiếm tu như vậy, cho dù cao hơn một cảnh giới cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp nào. Nhưng mà trước mắt thì, con đại yêu xuyên sơn này lại hoàn toàn dùng nhục thân để đón đỡ một kiếm này. Điều này khiến rất nhiều người vốn đang nhen nhóm một tia tin tưởng và hy vọng, trong nháy mắt lại một lần nữa bị dội tắt. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng bọn họ, còn các trưởng giáo, kỳ thực trong lòng họ đã sớm có dự đoán về kết quả. Trước tiên nói về chênh lệch cảnh giới giữa hai bên, nếu lấy cảnh giới của tu sĩ nhân cảnh so với đại yêu ngoại cảnh hoang mạc, thì tu sĩ cảnh giới lầu 10 nên tương đương với đại yêu cảnh giới 10. Cho nên hai bên kém trọn vẹn một tầng cảnh giới. Nhưng mà, đây chỉ là phân chia khoảng cách trên lý thuyết, chênh lệch thực tế còn xa hơn thế nhiều. Tuy nói tốc độ tu luyện của tu sĩ nhân tộc nhanh hơn đại yêu một chút, đồng thời càng tiếp cận thiên đạo hơn. Nhưng thân thể của đại yêu lại được trời phú, bọn hắn thậm chí không cần khai mở khí phủ, tu luyện đạo tâm, chỉ cần phát huy thiên phú chủng tộc của bản thân đến cực hạn là đủ. Ví dụ như xuyên sơn giáp lúc này, đặc tính chủng tộc bẩm sinh của nó chính là năng lực phòng ngự cường đại, thân thể trời sinh đã là áo giáp, phòng ngự còn dễ dàng hơn cả thuần túy vũ phu. Cho nên trong tình huống này, lại cao hơn Trương Tùng chỉ trọn vẹn một đẳng cấp, cho dù là Vạn Kiếm Quy Tông, một trong ba đại kiếm ý thiên hạ, cũng vẫn không hề sợ hãi. Giờ phút này, đại yêu xuyên sơn giáp một lần nữa hiện thân, vẫn không hề có bất kỳ tổn thương nào, chỉ có duy nhất một vết kiếm màu đen không sâu lắm, in hẳn trên lớp thiết giáp trên cơ thể hắn, chỉ vậy mà thôi. Hắn nhìn Trương Tùng Chí lúc này đã không còn khả năng xuất kiếm thứ hai, mỉm cười đầy thâm ý. Một kiếm này thật không tệ, nhưng có vẻ chỉ có thế thôi. Trương Tùng Chí, đúng là không có, Trương Tùng Chí không thể xuất kiếm thứ hai. Cú va chạm vừa rồi đã khiến bản mệnh kiếm của hắn rung chuyển không nhỏ, thêm vào việc hắn đã tiêu hao không ít từ trước, cơ thể hắn phải chịu gánh nặng rất lớn, khó lòng chống đỡ. Trương trưởng giáo hãy lui về, chờ ta ra tay. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, lúc này họ cần có thời gian trì hoãn. Vì vậy, mọi người lần lượt tiến lên, bao gồm cả vợ chồng Tạ gia. Từ xa, xuyên sơn giáp đại yêu nhìn mấy người kia, nhếch mép cười, đưa tay vỗ vỗ cho bụi trên người, hắn còn không được, vậy ngươi nhóm cảm thấy mình có thể sao? Hừ, đừng nói nhảm với hắn. Đúng, chúng ta cùng tiến lên. Các vị trưởng giáo đã đưa ra quyết định, lúc này, điều duy nhất họ có thể trông cậy vào chính là cự linh kiếm trận của Linh Kiếm Sơn do Mạnh Phi Sách điều khiển ở phía sau. Trận pháp này họ đều từng nghe qua, dưới cự linh kiếm trận, bất kỳ kiếm tu nào cũng có thể tăng cường chiến lực, đây là một tiên binh trận pháp vô cùng cường đại. Kỳ thực, với tư cách các tông môn đỉnh cấp, cũng không phải là không có tiên binh tồn tại, nhưng duy chỉ có Linh Kiếm Sơn mới có thể mượn lực từ xa như vậy. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, họ chỉ có thể đặt cược thắng bại vào Mạnh Phi Sách. Nếu có tiên binh tương trợ, cự linh kiếm trận mở ra, nói không chừng vẫn còn có thể có sức đánh một trận. Không chần chờ thêm nữa, đám đông bắt đầu tấn công. Cùng lúc đó, hàng chục con đại yêu cảnh người khác ở bốn phía cũng lần lượt xuất hiện. Dù sao lần này cũng không phải xuyên sơn giáp đại yêu một mình đóng vai chính. Mục đích của hư vô động là lấy được thiên đạo tàn quyền. Chỉ thấy hơn 10 đại yêu lần lượt chọn đối thủ cho mình, sau đó từng cặp giao chiến. Trong hỗn chiến, Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh vẫn chưa hành động, họ chăm chú nhìn xuyên sơn giáp đại yêu. Cùng chung mối thù là một chuyện, điều quan trọng hơn là vợ chồng họ tuyệt đối không thể để thiên đạo tàn quyền trong tay bị đoạt mất. Không nói thêm lời vô nghĩa nào, pháp bào của Tạ Hồng Phi khẽ động, hàng chục con Lưu Vân Kim Sư điên cuồng thoát ra từ bên trong pháp bào của hắn. Giống, tiếng kim sư gầm giống liên tiếp, chấn động tứ phương. Sau đó, chỉ thấy đàn kim sư nhảy vọt lên, rồi bắt đầu dung hợp, hình thể càng lúc càng lớn. cuối cùng ngưng kết thành một con Thao Thiên Kim Sư. Nơi xa, Xuyên Sơn Giáp Đại Yêu hai hàng lông mày khẽ run lên, sau đó có chút quái dị nhìn về phía này, cái này khá thú vị, Kim Sư này không phải là mãnh thú hóa hình mà tu sĩ nhân cảnh có thể luyện được. Đạo pháp của ngươi đến từ đâu? Kim Sư này ngay cả ở hoang mạc của ta cũng chưa từng thấy qua. Hừ, Tạ Hồng Phi hừ lạnh, không trả lời lời của hắn. Hắn chỉ liếc mắt nhìn Lãnh Toan Linh, sau đó nàng liền hiểu ý, xuất kiếm, nhảy vọt lên, rồi đạp lên đỉnh đầu Kim Sư. Trong tay nàng, phi kiếm lần nữa hóa thành kiếm khí, vô số kiếm rắn cắn xé, công kích về phía Đại Yêu. Thao Thiên Kim Sư khổng lồ cộng thêm vô số kiếm rắn bằng kiếm khí. Sắc mặt Đại Yêu khẽ biến, rõ ràng, lần công kích này mạnh hơn nhiều so với Vạn Kiếm Quy Tông trước đó. Hắn điều động lớp áo giáp sắt bao bọc quanh thân, sau đó bắt đầu xoay tròn, dùng nhục thân của mình đâm thẳng vào Thao Thiên Kim Sư. Bành! Cuộc đối đầu bắt đầu. Mà Tạ Hồng Phi cũng không dừng lại, pháp bào của hắn che khuất cả bầu trời, lơ lửng giữa không trung, mà bên trong đó, những con kim sư vẫn không ngừng tuôn ra. Không ai biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu kim sư, có thể là hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn. Kim sư càng lúc càng lớn, lực áp bức càng ngày càng mạnh. Ầm ầm. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, cú va chạm kịch liệt làm rung chuyển khắp địa cung. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn pháp bào quỷ dị kia của Tạ Hồng Phi. Đây chính là uy lực chân chính của Lưu Vân Kim Sư quyết sao? Kim sư này giống như vô cùng vô tận a. Lực lượng này quá mạnh mẽ. Nói nhảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.